Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 195, tân nhân gia nhập, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đi hướng tân sự kiện chấp hành mà trên đường như cũ giếng cổ không gợn sóng. Ngồi ở phía trước lái xe Lý Soái không ngừng ở đánh ngáp. Xem hắn vây được bộ dáng liền kèm trực tiếp ghé vào tay lái thượng ngủ. Xe buýt đã khai 2 ngày, Tiêu Mạch đánh giá đại khái lại có 1 ngày tả hữu. Bọn họ liền sẽ tiến vào tân sự kiện chung. Tả hữu nhìn thoáng qua, Tiêu Mạch phát hiện Mộc Tuyết đang ở nghỉ ngơi. Đến nỗi Hân Nghiên tắc thói quen tính đang nhìn ngoài cửa sổ. Vẫn là kia phó lão bộ dáng, ân tĩnh như là khối đầu gỗ. Tiêu Mạch than nhẹ một tiếng đem đầu quay lại tới. Vốn định học Mộc Tuyết cũng nghỉ ngơi trong chốc lát, không ngờ hắn vừa mới nhắm mắt, xe buýt liền đột nhiên lắc lư một chút. Tiêu Mạch cũng bởi vì quán tính bị hung hăng bắn đi ra ngoài. Tiêu Mạch bị rơi đầu óc choáng váng, vội từ trên mặt đất bò dậy, hướng về phía Lý Soái kêu hỏi: "Sao lại thế này?" Lý Soái nhìn như cũng bị đụng phải một chút, chỉ thấy hắn ôm đầu quay mặt đi kêu lên: "Xong rồi, này phá xe hư nửa đường." Lúc này Mộc Tuyết cùng Hân Nghiên cũng từ trên mặt đất bò lên. Nghe được Lý Soái nói, Mộc Tuyết nghi ngờ nói: "Sao có thể? Không có gì không có khả năng. Không gặp nó đều dừng lại sao?" Tiêu Mạch sắc mặt khó coi phát tím, vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Cũng may cũng không có quỷ vật lui tới. Nhưng hiện tại không có không đại biểu trong chốc lát không có. Lão Cao từng đổi bọn họ nói qua, xe buýt thượng nói sau là tuyệt đối không thể đình, nếu không sẽ có vô số quỷ vật chen chúc tới. Lý Soái, ngươi sẽ sửa xe sao? Sẽ tu bốn đánh xe được không? Tiêu Mạch lòng nóng như lửa đốt. Trên xe liền không có sẽ sửa xe, mặc dù là mở cửa đi xuống cũng khởi không đến cái gì tác dụng, phản sẽ trở thành quỷ vật dẫn đầu công kích đối tượng. Cái này hắn là không biết nên làm cái gì bây giờ. Rất khó nghĩ thông suốt. Xe buýt êm đẹp vì cái gì sẽ dừng lại? Nói nó là bởi vì trục trặc nguyên nhân lại dường như không quá khả năng. Rốt cuộc này không phải một chiếc bình thường xe buýt ô tô à. Đang định mọi người nôn nóng tìm không ra nguyên nhân thời điểm, xe buýt trước môn lại tự hành mở ra. Bọn họ thậm chí còn không có làm ra phản ứng. Một cái như Tiêu Mạch đại nam tử liền thần sắc như thường đi rồi đi lên. Trên đường còn hướng đầu tệ dương ném vào một cái tiền xu. Lúc sau cửa xe tắc lại chậm rãi đóng lại. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, hoàn toàn không biết là này nam tử là ai. Hắn lại là như thế nào đi lên? Mà kia nam tử đồng dạng bị mọi người ánh mắt xem đến không thoải mái, có chút hoảng sợ vội gần đây tìm vị trí ngồi xuống. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ, ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì, quay đầu lại lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ. Này vừa thấy hắn lập tức bị kích ra một thân mồ hôi lạnh. Liền thấy ngoài cửa sổ dập dạp vọt tới vô số bộ mặt dữ tợn quỷ vật. Mau lái xe, Lý Soái tuy không có hiểu được trạng huống, nhưng nghe đến Tiêu Mạch thanh âm, hắn không chút suy nghĩ liền hung hăng một chân dẫm hạ chân ga. Thoáng chốc, xe buýt như chim sợ cành cong sử đi ra ngoài, đã chịu này quán tính tác dụng, bao gồm vừa rồi lên xe nam tử ở bên trong, tất cả mọi người bị vứt ra rất xa. Chờ đến Tiêu Mạch đứng lên đang nhìn hướng ngoài cửa sổ thời điểm, phía sau quốc lộ thượng hình thành quỷ triều cũng đã tan đi. Đối bọn họ mà nói xem như kinh hồn một hồi. Ngươi như thế nào lái xe? Có thể hay không lái xe? Ngồi ở hàng phía trước nam tử một bên ăn đau ôm đầu, Một bên mặt tức giận dung đối Lý Soái chỉ trích lên. Lý Soái cũng mặc kệ này nam tử là ai. Thấy nam tử sắc mặt bất thiện chỉ trích hắn. Hắn lập tức hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mắng. Đừng ti em cùng ta lại nhảy dài dòng. Đừng chờ đến Soái ca mở cửa cho ngươi ném xuống đi. Ngươi, đừng xảo. Kia nam tử còn muốn nói gì nữa. Nhưng bị Tiêu Mạch tiếng quát ngăn trở. Nam tử một bộ xen vào việc người khác biểu tình nhìn qua. Như thế nào ngươi vừa rồi chẳng lẽ không bị vứt ra đi? Ta đây là vì các ngươi ở thảo công đạo. Nói xong lời này, hắn lại tiếp tục chỉ trích. Lý Soái nói, ngươi là cái nào công ty tài xế? Ta trong chốc lát một hai phải khiếu nại ngươi. Nghe đến đây, bao gồm Mộc Tuyết ở bên trong mấy người xem như biết rõ tình huống. Biết này nam tử có thể là mới vừa bị kéo vào nguyên rủa tân nhân. Bất quá xem hắn kia phó hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Đảo không giống như là trải qua quá một lần linh dị sự kiện người. Ngược lại càng như là chưa bao giờ trải qua quá tay mơ. Này lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Mạch mấy người đầy đầu mờ mịt. Nhưng nghĩ đến này nam tử có thể lên xe, liền nhất định là bọn họ chung một viên. Như vậy tưởng tượng Tiêu Mạch liền há mồm đối nam tử hỏi. Ngươi là ai lại là như thế nào đi lên? Ngươi lại là ai? Ta là ai lại cùng ngươi có cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Nam tử mới vừa ở Lý Soái nơi đó ăn một bụng khí. Lúc này tự nhiên là tâm tình khó chịu. Tiêu Mạch bị này nam tử nói làm cho có chút sinh khí. Hắn tiến lên một bước nói. Nếu ngươi không nói ngươi là ai liền tính. Tóm lại ngươi muốn làm rõ ràng ngươi trước mắt trạng huống. Ngươi hiện tại đã bị nguyên rủa. Này chiếc xe cũng không phải cái gì công cộng xe buýt, mà là một chiếc xuyên qua với U Linh quỷ mị bên trong U Linh xe buýt. Nam tử nghe xong đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền ha ha cười ha hả. Ngươi làm ta sợ, ta nói ngươi đều bị nhàm chán. Xem ngươi như là đọc quá tư thượng quá học người. Đều thời đại nào còn làm này bộ phong kiến mê tín. Tài xế kiêu ngạo ương ngạnh, hành khách đầy miệng dơ bẩn. Ta hôm nay thật là xui xẻo tột cùng. Mộc Tuyết nghe nam tử nói như vậy lúc này cũng không muốn. Nàng phản bác nói, mệt ngươi vẫn là đọc quá tư thượng quá học người. Như thế nào liền điểm nhi logic thường thức đều không có. Cũng không nghĩ êm đẹp vì cái gì có người nói cho ngươi này đó. Ngươi đang xem ngoài cửa sổ xe. Đây là du tẩu với phồn hoa đô thị đường phố sao? Có hay không một chiếc xe? Một người từ ngươi trong tầm mắt trải qua. Ngươi mở to hai mắt hào hào xem. Miễn cho cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Nam tử bị Mộc Tuyết như vậy vừa nói vốn định phát hỏa. Nhưng vẫn là theo bản năng hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Này vừa thấy hắn tức khắc sắc mặt đại biến kinh hô. Này, đây là nơi nào đều nói cho ngươi. Này căn bản không phải bình thường công cộng xe buýt, mà là ở nguyên rủa xuyên qua với U Minh Chi Gian U Linh xe buýt. Ngươi tốt nhất nhanh lên bình tĩnh lại. Nói cho chúng ta biết ngươi là như thế nào lên xe. Không có khả năng. Này nhất định là hắc xe. Các ngươi đều là một đám. Là muốn bắt cóc ta. Nhanh lên mở cửa xe làm ta đi xuống. Tiêu Mạch đối này nam tử cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn biểu hiện đảo cũng phù hợp lẽ thường. Đổi làm là ai gặp được loại tình huống này, nghe được lời như vậy cũng quyết định sẽ không tin tưởng. Mà bọn họ trong tay cũng xác thật không có có thể làm người thường tin tưởng hữu lực chứng cứ. Lý Soái hừ lạnh một tiếng, Lúc này quay đầu đối Tiêu Mạch bọn họ nói: các ngươi xem hắn này Phó Đức Hạnh này còn không có gặp được sự kiện đâu đã bị hạ thành này phó điều dạng. Này nếu là thật thấy quỷ còn không bị sống sờ sờ hù chết, chi bằng làm hắn bị chết nhẹ nhàng chút. Hiện tại mở cửa xe làm hắn đi xuống. Tiêu Mạch yêu cầu từ người này trong miệng biết được một chút sự tình. Hiện tại mở cửa xe làm hắn đi xuống. Hắn quyết định là hữu tử vô sinh. Nhưng không cho hắn tin tưởng nói rồi lại hỏi không ra cái gì tới. Hơi làm suy tư, Tiêu Mạch ngay sau đó nghĩ đến một cái chủ ý, mở miệng cùng kia nam tử nói: hảo đi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời ta vấn đề, ta liền suy xét thả ngươi xuống xe. Nếu không, nam tử lúc này có thể là suy nghĩ muốn hay không đi tập kích Lý Soái. Bất quá Lý Soái lại trước một bước đối hắn nói: không nghĩ bị bắn thành cái sàng liền thành thành thật thật đứng nhúc nhích. Ngươi trả lời hắn mấy vấn đề liền có thể cút đi. Đừng tìm kia không được tự nhiên. Nam tử trong lòng cân nhắc một chút, sắc mặt khó coi đối với Tiêu Mạch gật gật đầu: ngươi hỏi đi, ta nhất định nói thật. Kế tiếp Tiêu Mạch hỏi này nam tử rất nhiều vấn đề. Biết này nam tử gọi là Ngô Viễn Chi, là thừa trạch thị mỗ đại học ở giáo học sinh. Bởi vì thất tình tâm tình không tốt, liền từ trường học ra tới tính toán tìm cái quán ba mua say. Kết quả tắc lầm thượng này lượng thay đổi hắn vận mệnh xe buýt. Người gần nhất có hay không gặp được một ít quỷ dị, hơn nữa vô pháp lý giải sự tình? Không có. Ngươi xác định không có sao? Ngươi không nói lời nói thật chúng ta là sẽ không tha ngươi đi. Thật sự không có. Ta cần thiết tại đây loại lời nói vô căn cứ sự tình thượng lừa các ngươi sao? Tiêu Mạch lại không xác định lặp lại hỏi Ngô Viễn Chi mấy lần. Nhưng Ngô Viễn Chi ở sau khi tự hỏi đều trả lời thực khẳng định. Chưa bao giờ gặp được quá cái gì quỷ dị việc. Trường đến lớn như vậy, thậm chí liền quỷ áp giường cũng chưa ngộ quá. Nhưng này liền quái, tại đây xe buýt người trên đều là trải qua quá linh dị sự kiện đào thoát giả. Mà này Ngô Viễn Chi lại chưa từng gặp được quá. Rõ ràng chính là một người bình thường. Chẳng lẽ nguyên rủa lại tiến hóa? Đối với loại tình huống này Tiêu Mạch cũng chỉ có thể đem này tưởng thành là nguyên rủa tiến hóa, bằng không căn bản vô pháp giải thích Ngô Viễn Chi vì cái gì sẽ đi lên. Nhưng này có lẽ cũng là ở vì bọn họ gõ vang chuông cảnh báo, là ở nói cho bọn họ nguyên rủa phạm vi đã mở rộng đến có thể đem người thường kéo vào tới nông nỗi. Ngô Viễn Chi thật có thể nói là làm mọi chuyện không thuận. Đầu tiên là chính mình thâm ái bạn gái cõng chính mình ngoại tình, rồi sau đó là chính mình nhiều môn công khóa quải khoa, việc học nguy ngập nguy cơ trước mắt, rồi lại tao ngộ bị người bắt cóc loại sự tình này. Hắn thật là tưởng tự sát tâm đều có. Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra cái gì có giá trị manh mối. Ngô Viễn Chi thấy bọn họ vẫn không có thả hắn đi ý tứ, liền cầu xin nói: cầu xin các ngươi thả ta đi đi. Ta chỉ là một cái đệ tử nghèo, cha mẹ thân cũng không phải quan lớn đại phú, vì cung ta bọn họ là bước đi gian nan, liền kém đi bệnh viện bán huyết. Cho nên các ngươi toàn cho là đồng tình bọn họ, phóng ta rời đi. Ta thề ta tuyệt đối sẽ không báo nguy tố giác của các ngươi. Thật sự, ta thề tuyệt đối sẽ không. Ngô Viễn Chi xuyên cũng xác thật chẳng ra gì. Cùng giống nhau sinh viên ăn mặc phong cách Tây so sánh với hắn kia một thân thật là thổ đến rớt cha. Nếu gặp được thật là giật tiền cũng xác thật không có gì hảo kiếp. Nề hà bọn họ căn bản là không phải cường đạo bọn cướp. Nếu phóng Ngô Viễn Chi xuống xe không thể nghi ngờ là mắt thấy hắn chịu chết. Thả loại này chết là hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tư tiền tưởng hậu, Tiêu Mạch cuối cùng quyết định làm cái này Ngô Viễn Chi mắt thấy vì thật. Tổng không thể về sau gặp được một tân nhân liền mắt thấy bọn họ đi chịu chết đi. Như vậy đi, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Chờ xem xong sau ngươi lại suy xét muốn hay không đi xuống. Nói xong, Tiêu Mạch hướng về phía Lý Soái hô, tạm thời đem xe dừng lại. Lý Soái biết Tiêu Mạch muốn làm cái gì, hắn cười hắc hắc ra vẻ thâm ý đối Ngô Viễn Chi nói, ngươi về sau nhất định sẽ cảm tạ hắn. Tiêu Mạch cách làm cũng không có khiến cho Mộc Tuyết cùng Hân Nghiên bất mãn. Bởi vì phàm là có chút tâm tư liền đều có thể nghĩ đến. Tiêu Mạch liền bèo nước gặp nhau tân nhân đều không muốn từ bỏ, liền càng đừng nói bọn họ này đó từng cùng nhau cùng sinh cùng tử lại đây các lão nhân. Một cái nho nhỏ hành động đổi lấy đích xác thật song thắng cục diện. Đến nỗi Tiêu Mạch hiển nhiên lại từ mọi người nơi đó tranh thủ một phân tín nhiệm, thậm chí là hảo cảm. Mà ni Ngô Viễn Chi không biết Tiêu Mạch làm Lý Soái dừng xe là muốn làm cái gì. Hắn sợ hãi nhìn mọi người, chờ đợi mọi người dừng xe sau động tác, xe buýt chậm rãi ngừng lại. Cùng lúc đó, Tiêu Mạch cùng Ngô Viễn Chi nói, vẫn luôn nhìn chăm chú vào cửa sổ. Nghe được Tiêu Mạch phân phó, Ngô Viễn Chi mờ mịt quay đầu chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Một giây, hai giây, đột ngột, Ngô Viễn Chi kinh hãi há to miệng, liền thấy nguyên bản tịch liêu hoang dã quốc lộ thượng thế nhưng rậm rạp xuất hiện vô số khuôn mặt khủng bố đồ vật. Tiện đà không chờ hắn sợ hãi kêu to, khoảng cách hắn gần nhất một khối pha lê liền bị một con trắng bệch tay chảo thọc nát. A, Ngô Viễn Chi bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cũng không cần Tiêu Mạch nhắc nhở, Lý Soái liền một chân dẫm hạ chân ga, ở những cái đó quỷ vật xâm lấn xe buýt trước bay nhanh xử xa. Ngô Viễn Chi bị dọa đến sau một lúc lâu đều không có bình thường trở lại. Lấy lại tinh thần, câu đầu tiên lời nói đó là run rẩy chỉ vào bên ngoài, kinh thanh hỏi, kia, những cái đó là cái gì quỷ? Ngoặc kép, hết chương.